Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 439, ba đạo lực chi bổn nguyên. Đang phát sinh rồi trước kia loại sự tình này về sau. Lão ngư đầu này thuyền đánh cá liền không có sẽ cùng cái khác thuyền đánh cá kết nối qua. Lão ngư cùng kia Trương Chi Động hai người đơn độc canh giữ ở thuyền đánh cá bên ngoài. Để phòng động vật biển tập kích, một ngày lại một ngày, ở thuyền kia khoang thuyền dưới đáy, Tần Phong trên người màu tím vằn cũng là từ từ bị tan rã. Kia chút vằn ở An Khuynh thành kia thánh khiết chi lực lần lượt trùng kích bên dưới, cũng là từ từ tiêu tán, cuối cùng bị thanh trừ hết. Bất quá, mặc dù Tần Phong phần lớn màu tím vằn đều bị thanh trừ hết, nhưng là Tần Phong kia trên cổ có một căn màu tím nhỏ xúc tu lại là vô cùng kiên cố. Tựa như không cách nào xóa đi đồng dạng. Đây là có chuyện gì? An Khuynh thành kia trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Tần Phong cái cổ. Kia một căn màu tím nhỏ xúc tu giống như là một căn hơi thô một điểm đầu tóc. Bám vào Tần Phong trên cổ. Kia màu tím, đầu tóc. Sẽ còn theo lấy Tần Phong hô hấp mà rung động. Mặc cho An Khuynh thành như thế nào thôi động kia chút thánh khiết chi lực, đều đối kia ngoan cố màu tím bất lực. Lúc này, Tần Phong thân thể cũng là hơi có thể di động rồi một chút. Thế là mở miệng nói, con này còn lại rồi một điểm, vẫn là không cần để ý rồi. Giờ phút này Tần Phong đều phát giác được kia ban độc bị áp chế không sai biệt lắm rồi, cho nên cũng không có làm sao đặc biệt để ý. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong định dùng tay đi vuốt ve cái cổ thời điểm lại bị An Khuynh Thành cuống quýt đè. Lại rồi cánh tay, An Khuynh Thành lung lay đầu. Nói, không được lộn xộn, cái này đồ vật còn không có dọn dẹp sạch sẽ đây. An Khuynh Thành thế nhưng là nghe lão ngư nói qua, những này ban độc có thể sẽ tái phát. Nhất định phải duy nhất một lần cho hắn triệt để dọn dẹp sạch sẽ mới có thể. Lão ngư nói, nghĩ muốn triệt để thanh trừ ban độc, cần muốn đem ta lực lượng rót vào đến trong cơ thể của ngươi, hóa thành bổn nguyên, từ bên trong mà sinh ra kháng dược tính. An Khuynh Thành thì thào, đang hồi tưởng lúc trước lão ngư đối nàng theo như lời nói. Nghĩ muốn triệt để thanh trừ hết Tần Phong thể nội những này độc ban. Trừ rồi phải đem kia chút độc tố áp chế bên ngoài. Trọng yếu nhất thì là ở Tần Phong thể nội sinh ra kháng dược tính. Nghĩ muốn để Tần Phong sinh ra kháng dược tính. Chỉ có ở Tần Phong thể nội lưu lại thánh khiết bổn nguyên bản thân. Nghĩ đến đây, An Khuynh Thành không khỏi nhếch miệng lên một vệt đường cong. Huy! Ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong nhìn lấy kia bỗng nhiên tà mị cười rộ lên An Khuynh Thành. Không khỏi lưng sinh mát, trong lòng lộp bộp một tiếng. Từ An Khuynh Thành khóe miệng, Tần Phong phát giác được rồi một vệt không có ý tốt. Ngay sau đó Tần Phong chính là nhìn thấy An Khánh thế mà là từ trong tay áo lật ra rồi một thanh. Dao găm. Sau đó ở Tần Phong kia kinh hãi ánh mắt phía dưới, hướng phía hắn đột nhiên nơi cổ duỗi tới. Đừng lo lắng nha, ta đây là đang cấp trong cơ thể ngươi dành dụng thánh khiết bổn nguyên. An Khuynh Thành cười tủm tỉm nói, sau đó án lấy Tần Phong cái cổ, trực tiếp nhẹ nhàng vẽ rồi một chút, chỉ thấy được một vệt màu tím đen máu phun ra. Ở kia da thịt phía dưới có một chút lực lượng quỷ dị đang ngọ nguậy. An Khuynh Thành kia trong mắt màu vàng óng bên trong có lấy một tia ác hàn chi sắc. Lực lượng quỷ dị kia giống như là côn trùng đồng dạng tại Tần Phong miệng vết thương lan tràn. Nhúc nhích, ngay sau đó, An Khuynh Thành lại cắn phá đầu ngón tay của mình. Từng sợi màu vàng tinh huyết từ An Khuynh Thành thể nội phun ra. An Khuynh Thành trực tiếp đem kia vỡ tan ngón tay tối đến rồi Tần Phong miệng vết thương. Tê, một vệt kịch liệt đau nhức để Tần Phong phát ra từ linh hồn run rẩy. miệng vết thương kia giống như có một vạn con kiến ở cắn xé. Đồng thời lại ngứa vừa đau cảm giác còn thuận lấy cái cổ lan tràn. Hắn hiện tại chỉ có biểu lộ có thể di động, có thể mở miệng nói chuyện, lại không thể bắt kia vết thương. Loại trạng thái này vô cùng tra tấn người. An Khuynh Thành nhìn lấy Tần Phong kia cắn răng biểu lộ, cũng là trong lòng hơi hơi xúc động. Thế là trấn an nói, đừng sợ, rất nhanh liền tốt rồi. Chỉ cần chống nổi giai đoạn này, tại thể nội để thánh khiết chi lực đâm rễ liền tốt rồi. Tần Phong nghe vậy, trong lòng kia phiến tự tôn cũng là bị xúc động. Hắn sao có thể luân lạc tới bị một cái nữ nhân trấn an cấp độ đâu. Kết quả là hắn mặt lộ vẻ một tia cứng cỏi, cắn răng nói, yên tâm, ta còn có thể chịu đựng được. Tiếp tục tới đi. Sau đó Tần Phong liền điều động chính mình linh hồn lực, hướng về chính mình cái cổ nơi đó chui vào. Linh hồn lực dẫn dắt An Khuynh Thành kia chút tinh huyết tiến vào trong cơ thể của mình. Kia chút tinh huyết nhỏ xuống ở hắn thần vương trên đạo đài, để thần vương đạo đài tỏa ra tầng một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ở kia thần vương trên đạo đài, kia chút màu vàng lực lượng cùng Tần Phong thể nội nguyên bản lực lượng sinh ra rồi xung đột. Không chỉ như thế, nguyên bản kia ngưng tụ ở Tần Phong thể nội thuộc về âm giới âm tử chi lực vậy sinh ra rồi bạo động. Thần linh chi lực, âm tử chi lực, thần thánh chi lực, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở Tần Phong thể nội sinh ra rồi bạo loạn. Trong cơ thể ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy lực chi bổn nguyên? An Khuynh Thành tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong lực lượng trong cơ thể. Thế là nhẹ kêu nói, làm sao? Cái này thật kỳ quái sao? Tần Phong điều động chính mình thần niệm đi trấn áp những lực lượng kia. Lúc này đồng thời lại hỏi nói, bình thường thần vương, thậm chí thần tôn, tối đa cũng liền chủ tu một loại lực lượng, cùng loại với chúng ta thánh tăng điện loại này so bình thường cấp một thế lực còn mạnh hơn thế lực. Tăng thêm công pháp đặc thù, cũng mới miễn cưỡng tu hai loại lực lượng, một trong số đó vẫn là tín ngưỡng lực, là từ bên ngoài thu được mà đến, cũng không phải là bản thể sở tu, mà ngươi, thế mà vốn là tu có hai loại bản nguyên lực lượng. An Khuynh Thành nói, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, các nàng thánh tăng điện, nếu không phải là bởi vì tín ngưỡng duyên cớ, cũng là chỉ có thể tu một loại lực lượng, mà Tần Phong thế mà chính mình liền tu thành hai loại lực chi bổn nguyên. Nếu là lại tăng thêm nàng chuyển vào đi kia thánh khiết tín ngưỡng lực, đây chẳng phải là nói, Tần Phong thể nội có ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nếu như đồng tu ba loại lực lượng, sẽ như thế nào? Tần Phong hỏi nói, giờ phút này, hắn đã phát giác được thể nội không đúng lắm rồi. Kia bạo động năng lượng giống như là trong đêm dưới biển đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng. An Khuynh Thành chần chờ rồi một chút, chợt liền nói, nếu như ba loại lực lượng khống chế tốt, có thể sẽ đối tương lai ngươi trùng kích vô thượng cảnh giới có chỗ tốt. Nếu như khống chế không tốt, cũng chỉ có thể bạo thể mà chết rồi. Nàng từng nghe kia chút tăng tổ nói qua, phàm là có thể thể nội cùng tồn hai loại lực lượng người, nếu như không có ngoại lực can thiệp nói, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Lấy kia tăng tổ thần tôn cấp cái khác tu vi đều nói là đại thành tựu. Cái này đến tột cùng là trình độ gì lớn? An Khuynh Thành cũng là có thể mơ hồ đoán ra. Cái kia còn vẻn vẹn đối hai loại không đồng lực chi bổn nguyên đánh giá. Huống chi là Tần Phong loại này thân có ba loại lực lượng người đâu. Sợ là kia cổ tịch bên trong cũng chưa từng có ghi chép a. Bất quá, cái này lực chi bổn nguyên nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Không thành Phật liền thành ma. Thất bại sẽ vạn kiếp bất phục, bảo thể mà chết, đó cũng không phải là ta Tần Phong số mệnh. Tần Phong thấp giọng gào thét một tiếng, kinh khủng thần niệm hướng phía kia màu vàng lực lượng trấn áp tới. Tần Phong vận mệnh cho tới bây giờ đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn xưa nay sẽ không khuất phục, vô luận cái này ba loại lực lượng cỡ nào khó khống chế. Hắn đều không sợ, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đủ mạnh lớn, những vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề. Theo lấy Tần Phong linh hồn lực bạo động, những lực lượng kia cùng Tần Phong thể nội nguyên bản hai loại lực lượng sinh ra rồi bài xích. Ba loại lực lượng tại thể nội nổ tung, Tần Phong thể nội xuất hiện rồi xé rách bình thường thương thế. Kinh mạch ở giữa bởi vì kia chút bổn nguyên khác biệt lực lượng ở bài xích lẫn nhau. Đến mức thể nội kinh mạch đều ở chảy máu, thể nội thần lực trong mơ hồ liền hơi không khống chế được. Đồng thời độc tố kia cũng là tốt, giống như tìm tới rồi cơ hội. Điên cuồng thúc dục lan tràn khắp nơi. An Khuynh Thành thấy thế, cũng là tức khắc cảm thấy có chút không ổn, không khỏi thì thào nói: "Tần Phong, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng a, nếu như gánh chịu được, tương lai những lực lượng này sẽ có tác dụng lớn, nếu như chịu không nổi nói, vậy liền thật hết thảy đều uổng phí rồi." An Khuynh Thành ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời điều động thể nội càng nhiều thánh khiết chi lực hướng về Tần Phong thể nội dũng mãnh lao tới, muốn giúp Tần Phong trấn áp những lực lượng này. An Khuynh Thành kia thể nội mênh mông lực lượng cũng là liên tục không ngừng tuôn ra, cuối cùng dẫn đến An Khuynh Thành sắc mặt đều là càng lộ tái nhợt. Cũng may công phu không phụ lòng người, ở Tần Phong kia cường đại ý chí bên dưới, ở An Khuynh Thành phối hợp phía dưới, những lực lượng kia cũng là từ từ bị ổn định lại. Cuối cùng kia màu vàng tinh huyết ngưng kết ở hắn thần vương trên đạo đài, nhiễm phải ở rồi kia đại đạo chi hoa trên, để Tần Phong đại đạo chi hoa trở nên vô cùng lộng lẫy. Ở kia màu vàng thánh khiết chi lực bám vào ở Tần Phong đại đạo chi hoa trên về sau, Tần Phong thể nội kia nguyên bản còn dự định khuếch tán độc ban nhanh chóng bị Tần Phong thể nội ngưng tụ ra thánh khiết chi lực cho tan rã, liền như hỏa diễm gặp được rồi biển cả đồng dạng, một trận sóng lớn đi xuống, những lực lượng kia liền bị đều ma diệt rơi rồi. Kia chút độc ban đang bị Tần Phong ngoại giới rơi về sau, cũng không lăng không tiêu tán, ngược lại là bị Tần Phong há miệng một nuốt, luyện hóa thành rồi chính mình lực lượng. Không sai mùi vị, Tần Phong liếm môi một cái. Mặc dù độc ban chi lực có thể chí mạng, nhưng là bởi vì Tần Phong thể nội có một đóa màu vàng đại đạo chi hoa sinh ra rồi kháng dược tính, cho nên những lực lượng này liền không còn là chí mạng độc dược, ngược lại là biến thành rồi để Tần Phong cường đại năng lượng. Oanh, đem kia từng sợi lực lượng triệt để luyện hóa về sau, từ Tần Phong thể nội đột nhiên truyền ra ngoài một luồng uy thế kinh khủng, để Tần Phong tinh thần chấn động. Ở kia một cái chớp mắt, Tần Phong lại lần nữa khôi phục rồi chính mình nhục thân khống chế quyền, tứ chi cường kiện mạnh mẽ. Đồng thời, trong mơ hồ Tần Phong phát giác được rồi chính mình tu vi sẽ phải triệu chứng đột phá. Cái này khiến Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn ở vô tận cương vực thời điểm mới đột phá qua một lần cảnh giới. Không nghĩ tới lúc này mới như thế đoạn thời gian, hắn lại muốn đột phá rồi. Bất quá Tần Phong cuối cùng vẫn nhịn xuống rồi cỗ này đột phá xúc động, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nội tình còn chưa đủ, cho nên liền cưỡng ép đem phần kia lực lượng áp chế ở rồi cấp 7 thần vương đỉnh phong. Nếu như liên tục đột phá, mặc dù trong thời gian ngắn đổi lấy lực lượng khổng lồ, nhưng là từ thời gian dài đến xem lại trở thành tạo uy hiếp. Tần Phong thì thào nói, hắn có thể như vậy tùy tiện vượt cấp mà chiến, trừ rồi như vậy nhiều thủ đoạn bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn nội tình đầy đủ thâm hậu. Có đầy đủ nội tình mới có thể khống chế như vậy lực lượng khổng lồ. Nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác cảnh giới phù phiếm tu sĩ, dù là khống chế rồi hắn rất nhiều thủ đoạn cũng không thể bộc phát ra uy thế như vậy. Tần Phong không thể là vì rồi một lúc khoái cảm liền hủy đi tiền đồ của mình. Bút chướng này Tần Phong vẫn là tính toán rõ ràng. Cuối cùng, Tần Phong hai tay vây quanh, kết thúc rồi lần này bế quan. Phốp, vào thời khắc này, kia An Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt đến rồi cực hạn. Không khỏi phun ra một thanh dòng máu màu vàng óng đến. Sau đó một đầu vừa ngã vào Tần Phong ngực bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?